Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Xuất Xuất Xà Vương 9, Ném Ơ Siêu. Lý Quả vừa nghe đến những thứ ấy xà thật là hán hậu. Sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, lập tức bất khách khí nói, nghĩ khởi mình đây hai ngày thụ khổ, đáng thương trái tim nhỏ, nàng liền thượng hòa, ném. Mạc Nhật Tỷ cũng không bất ngờ, nghe nói trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn. Nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lóe, ai ném? Hắn trầm giọng hỏi, không có nhìn ra hắn tức giận. Nàng, lập tức, theo những lời này rơi xuống, hai căn ngón tay xa xa chỉ hướng về phía Lý Quả. Chính là Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu, Lý Quả bị hai người bọn họ bán, lửa giận trong lòng tăng vọt. Không phải là bởi vì các nàng, mà là nghĩ tới kia mấy cái xà, nàng liền không nhịn được phẫn nộ. Không sai, là ta ném, ngươi sủng vật trèo đến chúng ta phòng ngủ, lại bò lên trên giường của ta. Ngươi có biết hay không loại vật này rất nguy hiểm, vạn nhất cắn chết nhân làm sao bây giờ? Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu, nàng giận nổi giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nói. Căn bản là không quan tâm nam nhân ở trước mắt là một đại soái ca. Một điểm tình cảm cũng không cấp, Mạc Nhật Tỷ yên tĩnh nhìn nàng. Sau đó ở Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu mở to không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Tào Nhã có lễ nói, xin lỗi, đô là lỗi của ta, ta sẽ phụ trách. Hắn một ngữ hài ý nghĩa, bao hàm thâm ý, không cần. Lý Quả lập tức chắc chắn cự tuyệt, không cho hắn sắc mặt tốt. Bên cạnh Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu rốt cuộc tỉnh táo lại. Bị nàng những lời này tức giận đến gần chết. Nàng không muốn, các nàng muốn a, quả quả nàng không hiểu chuyện. Vị này soái ca ngươi bỏ qua cho. Đúng rồi, soái ca ngươi muốn gọi là gì? Có muốn hay không chúng ta cùng nhau giúp ngươi tìm trở về? Vũ Tú Tình lập tức một bộ thức đại thể bộ dáng. Ngầm oán hận chừng Lý Quả mấy lần. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta giúp ngươi tìm Ơ Siêu. Hà Ngân Tiểu lập tức cũng phụ họa. Không thể chờ đợi được cực kỳ, sợ rắn sợ muốn chết hai nữ nhân. Vậy mà đồng thời yêu cầu bang tìm xà. Lý Quả nghe, thiếu chút nữa không thổ huyết, thấy sắc quên hữu, nàng cũng oán hận chừng liếc mắt một cái hai nữ nhân. Chạy về đi tiếp tục ăn chính mình cơm. Ơ Siêu Mạc Nhật Tỷ liếc mắt một cái liền xem thấu hai nữ nhân. Này tâm tư, nhưng hắn chỉ là hơi cười, vô hình mị lực liền tán phát ra, cảm ơn hai vị tiểu thư mỹ lệ, nhưng là các ngươi biết chúng nó bị ném tới nơi nào sao? Hắn vẫn duy trì thân sĩ, vẫn như cũ nho nhã lễ độ, nhưng lời của hắn lại là chiều Lý Quả hỏi. Hết chương.